Thiệu Thần tò mò hỏi, Tiểu Vinh cãi nhau với bác hai à? Thiệu Vinh lại ngượng ngùng cười. Những người này, mặc dù không có quan hệ máu mủ với cậu, nhưng thật tâm lo lắng cho hai cha con cậu. Chẳng qua bọn họ hoàn toàn không biết nguyên nhân thật sự tại sao hai người lại chiến tranh lạnh. Có lẽ ngay cả nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới giữa hai người đã xảy ra loại chuyện đó. Nếu như bọn họ biết được sự thật, đoán chừng chắc rớt cả trong mắt. Tiểu Vinh, xảy ra chuyện gì thế? Thiệu Thần tiếp tục quan tâm hỏi. Thiệu Vinh đang không biết nên trả lời như thế nào, cửa phòng khách đột nhiên bị đẩy ra. Bởi vì đang cúi đầu chăm chú bóc xò, Thiệu Vinh không chú ý tới có một người đang chậm chậm bước vào phòng. Ăn, sao hôm nay tập trung đông đủ vậy? Thanh âm trầm thấp dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai. Xò trong tay Thiệu Vinh mộc một tiếng rơi xuống đất. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Tầm mắt của Thiệu Trường Canh cũng chuyển tới vị trí Thiệu Vinh. Thân thể Thiệu Vinh không khỏi trở nên cứng ngắc. Tới tận giờ phút này, cậu mới phát hiện ra, lúc trước chuẩn bị tâm lý cái gì hoàn toàn là nói miệng thôi, căn bản không sử dụng được. Nghe thanh âm quen thuộc của người nọ, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của hắn dần dần nhích tới gần, cảm giác được tầm mắt của hắn đặt trên người mình, Thiệu Vinh chỉ cảm thấy tim đập kịch liệt, trong đầu hỗn loạn, không biết nên làm ra biểu tình gì. Khẩn trương đến mức cả ngón tay cũng trở nên cứng ngắc. Thiệu Hân Du cười nói, anh hai về rồi à? Vừa đúng lúc, mọi người đang ăn liên hoan, thuận tiện tiễn Tiểu Vinh luôn, nghe nói nó muốn ra nước ngoài du học. Thiệu Trường Canh nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn Thiệu Vinh một cái. Sau đó bình tĩnh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thiệu Vinh, mọi người thật có lòng, còn đặc biệt đãi tiệc tiễn Tiểu Vinh nhà anh. Tiểu Vinh nhà anh, hô hấp của Thiệu Vinh đột nhiên khựng lại, muốn nghiêng đầu qua nhìn biểu tình khi nói những lời này của hắn. Nhưng lại không dám nhìn vào mắt của hắn, đành phải cúi thấp đầu xuống làm bộ như không có việc gì tiếp tục bóc sò. Bởi vì khẩn trương mà ngón tay cũng cứng ngắc, cầm con sò cả buổi cũng bóc không ra. Thiệu Hân Du không nhịn được nói, Tiểu Vinh, con cầm sò ngược rồi. Thiệu Vinh lúng túng đến đỏ cả lỗ tai. Thiệu Thần Ân cần lấy thêm một đôi đũa và một cái bát cho Thiệu Trường Canh, cười híp mắt nói, bác hai, sao về sớm vậy? Không phải đi dự hội nghị sao? Thiệu Trường Canh thản nhiên nói, hội nghị xong rồi, ở lại đó cũng không có làm gì nên mua vé máy bay về luôn. Thiệu Sương Bình đột nhiên hỏi, nghe nói hội nghị lần này có rất nhiều người nổi tiếng tới, giáo sư Johnson thầy của em cũng tới phải không? Thiệu Trường Canh gật đầu, đúng vậy, ông ấy làm nghiên cứu đã nhiều năm, gần đây có tiến triển rất lớn, lần này tới đây là để làm báo cáo. Thiệu Hân Du vội vàng xen ngang, này này, anh cả anh hai, trên bàn cơm hai anh có thể đừng thảo luận chuyện công việc được không? Cả ngày ở bệnh viện thảo luận còn chưa đủ à? Thiệu Sương Bình cười một cái, nói sang chuyện khác, à, Thiệu Vinh muốn sang nước Anh du học, có phải học trường mà trước kia em học không? Thiệu Trường Canh nhìn Thiệu Vinh một cái, không trả lời. Tất cả mọi người đều đang đợi hắn trả lời. Hắn lại không nói lời nào, trong phòng ăn đột nhiên im phắt, bầu không khí nhất thời có chút kỳ cục. Thiệu Vinh vẫn cúi đầu bóc sò, lúc này nghe bác cả nhắc tới tên mình, Thiệu Trường Canh lại không trả lời, cậu đành nhẹ giọng đáp, dạ đúng, con cũng học trường đó. Thiệu Sương Bình nói, vậy tốt rồi. Trường Canh em liên lạc mấy bạn học ở bên đó bảo bọn họ chiếu cố Tiểu Vinh nhiều hơn. Tiểu Vinh còn nhỏ, một mình ra nước ngoài anh cũng cảm thấy không yên tâm. Thiệu Trường Canh thản nhiên đáp, em biết. Hắn rõ ràng không muốn nói về vấn đề này. Thiệu Sương Bình cũng thông minh không nói nữa. Người một nhà giống như trước vây quanh một cái bàn ăn cơm, nhưng không khí không còn ấm áp như trước nữa. Thiệu Vinh nhớ lần đầu tiên Thiệu Trường Canh dẫn mình về Thiệu gia. Lúc 6 tuổi lần đầu tiên cậu nhìn thấy mấy con sò có hình dáng kỳ quái như vậy, tò mò muốn ăn, cánh tay lại quá ngắn với không tới. Thiệu Trường Canh liền quan tâm gắp cho cậu, thậm chí tự mình bóc từng miếng đút cho cậu. Khi đó, hai cha con không coi ai ra gì đút nhau ăn, tình cảm tốt đến ngay cả Thiệu Thần cũng chịu không nổi. Nhưng mà giờ phút này, Người kia rõ ràng ngồi sát bên cạnh, nhưng lại giống như cách xa nhau rất xa. Hắn chỉ ngồi ăn, hoàn toàn không để ý tới Thiệu Vinh, giống như Thiệu Vinh chỉ là một người xa lạ đối với hắn. Thiệu Vinh cũng chỉ cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào bát mình, hoàn toàn không dám quay đầu sang nhìn hắn. Mùi hương quen thuộc trên người hắn vẫn bao phủ xung quanh cậu, nhích qua bên trái một chút là có thể đụng đến bàn tay đang cầm đũa của hắn. Nhận thức như vậy làm cho Thiệu Vinh vô cùng khẩn trương. Trong lúc bất chợt tim đập thật nhanh, không biết tại sao hắn lại đối xử với mình như vậy, không để ý tới cảm nhận của mình cưỡng bức mình. Mình vốn nên hận hắn mới đúng, nhưng ngay giờ phút hắn xuất hiện, ngoại trừ khẩn trương mình lại cảm thấy luyến tiếc. Trở về Thiệu gia ăn bữa cơm đoàn viên này cũng một phần vì muốn gặp hắn một lần, thậm chí còn mong chờ hắn xuất hiện. Suy nghĩ như vậy làm cho Thiệu Vinh cảm thấy bị đả kích gấp bội. Ăn xong hết bữa cơm, biểu tình trên mặt Thiệu Vinh vẫn còn chút hoảng hốt. Thiệu Sương Bình nhìn hai người một cái, nói, đã muộn rồi, thôi thì hai người ngủ ở đây đi, dù sao cũng có sẵn phòng ngủ. Gần như là không hẹn mà hai người cùng đồng thời lên tiếng nói, không được. Hai người quá ăn ý làm cho mọi người ngơ ngác một chút, Thiệu Vinh lại càng thêm lúng túng, mặt đỏ lên. Thiệu Trường Canh giải thích, em phải về nhà, còn chút văn kiện phải xử lý. Thiệu Sương Bình nói, ồ, cần anh lái xe đưa về không? Thiệu Trường Canh lắc đầu, không cần, em lái xe từ sân bay tới. Thấy Thiệu Trường Canh đứng dậy muốn đi, lúc này Thiệu Vinh mới lí nhí nói, con cũng phải về. Thiệu Thần nghi ngờ nhìn cậu, chứ sao nữa, bác hai về không lẽ em còn ở lại đây? Ngừng một chút, lại càng nghi ngờ nói, hai người không phải ở chung một nhà sao? Chẳng lẽ muốn tách ra về riêng? Em, Thiệu Vinh đang không biết nên giải thích như thế nào, đã nghe Thiệu Trường Canh thấp giọng nói, đi thôi, còn ngồi đó làm cái gì nữa? Thiệu Vinh ngơ ngác một chút, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của hắn. Ánh mắt của hắn giống như đầm lầy đen tối không thấy đáy, thu hút người ta chìm đắm vào trong đó, thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong mắt hắn. Tim đột nhiên đập thình thịch, Thiệu Vinh cũng không biết mình đang làm gì, đại não trực tiếp làm theo lời của hắn, ngơ ngác đi theo phía sau hắn, cùng nhau ra khỏi cửa. Chờ lúc tỉnh táo lại, Thiệu Vinh đã đứng ở trước xe Thiệu Trường Canh. Thiệu Vinh nhìn hắn, có chút luống cuống, tôi tự gọi xe về là được rồi. Thiệu Trường Canh liếc cậu một cái, ở đây không gọi được xe, hay là muốn tự đi bộ trở về, lên xe đi. Thiệu Trường Canh đưa tay mở cửa xe, biểu tình trên mặt có chút lạnh nhạt. Thiệu Vinh không thể làm gì khác hơn là kiên trì ngồi vào trong xe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59. Chiếc xe rách hoa màu bạc nhanh phóng ra khỏi cổng Thiệu gia, yên tĩnh chạy băng băng trên đường phố. Chiếc xe quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, mùi hương quen thuộc của người bên cạnh. Tất cả mọi thứ đều làm cho Thiệu Vinh đứng ngồi không yên. Chờ đến khi xe chạy đến đường quốc lộ, lúc này Thiệu Vinh mới kinh ngạc hỏi, đang đi đâu vậy? Thiệu Trường Canh không quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời, đưa cậu về. Thiệu Vinh cảm thấy mình hỏi câu này thật quá đần. Nhưng mà, sao hắn biết được mình ở biệt thự kia? Trong lòng Thiệu Vinh có chút nghi ngờ, nếu hôm nay hắn mới trở về sau buổi họp, theo thường lệ lẽ ra hắn sẽ trực tiếp lái xe về nhà mới đúng chứ. Sao đột nhiên lại đến Thiệu gia? Rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý? Người bên cạnh từng là người cha mình yêu quý nhất. Hai người sống chung với nhau hơn 10 năm. Nhưng giờ phút này Thiệu Vinh lại cảm thấy mình vốn dĩ không hiểu hắn. Càng không đoán được trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ những gì. Dọc đường đi hai người không nói thêm câu nào. Trên mặt Thiệu Trường Canh vẫn không có biểu tình gì, ngón tay thon dài nắm vô lăng tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như nhìn cũng lười nhìn người bên cạnh một cái. Thiệu Trường Canh như vậy khiến cho Thiệu Vinh cảm thấy rất căng thẳng. Bất quá, Thiệu Vinh thật sự hy vọng con đường này có thể dài thêm một chút, như vậy thời gian ở bên cạnh Thiệu Trường Canh cũng có thể được kéo dài thêm. Sẽ khó còn cơ hội gặp lại hắn. Nghĩ đến đây, mắt lại bắt đầu nóng lên. kỳ lạ là hôm nay mình đâu có phát sốt đến lú lẫn như hôm trước. Tại sao lại cảm thấy không muốn rời xa hắn nữa rồi? Đến khi xe dừng lại trước cửa biệt thự, Thiệu Vinh mới phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói, cảm ơn. Không có gì. Im lặng lúng túng một hồi, Thiệu Vinh muốn nói thêm gì nữa nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ đành cởi dây an toàn ra rồi mở cửa xuống xe. Cậu vừa muốn quay đầu đi vào biệt thự, chợt nghe phía sau đột nhiên vang lên tiếng của Thiệu Trường Canh, bộ quần áo này là ai tặng vậy? A, không biết tại sao hắn lại chuyển tới đề tài này, Thiệu Vinh có chút không phản ứng kịp. Thiệu Trường Canh nhíu mày, lặp lại câu hỏi, ai tặng? Là tôi tự mua. Không biết tại sao, Thiệu Vinh không muốn nói cho hắn biết bộ quần áo này là do người khác tặng. Từ nhỏ đến lớn đồ cậu mặc đều do Thiệu Trường Canh tự mình mua. Thiệu Vinh thậm chí cảm thấy mình mặc quần áo người khác tặng đứng trước mặt hắn có chút chột dạ. Thiệu Trường Canh nghiêng đầu, tầm mắt đảo một vòng trên người Thiệu Vinh. Thiệu Vinh bị hắn nhìn như vậy cảm thấy rất không được tự nhiên, chỉ biết cúi đầu xuống. Sau một lúc lâu Thiệu Trường Canh mới nói, muốn làm visa và hộ chiếu ra nước ngoài không thể không có hộ khẩu, vì vậy tôi vẫn chưa xóa tên cậu khỏi hộ khẩu Thiệu gia. Tạm thời tôi sẽ bảo lưu đến khi nào cậu học xong mới thôi. Thiệu Vinh hiểu rõ gật đầu. Thì ra hắn vẫn chưa thông báo chuyện hai cha con đoạn tuyệt quan hệ với mọi người. Thậm chí cũng chưa xóa tên mình khỏi hộ khẩu, là vì muốn mình có thể thuận lợi xin visa ra nước ngoài du học. Hắn cũng không phải thật sự tuyệt tình, nhưng nói vậy, chuyện đoạn tuyệt quan hệ chẳng phải chỉ là hiệp nghị nói miệng giữa hai người thôi sao? Không làm theo trình tự luật pháp, thân bằng hảo hữu cũng hoàn toàn không biết, cái này sao gọi là đoạn tuyệt được chứ? Nghĩ tới đây, tâm tình Thiệu Vinh nhất thời tốt lên rất nhiều. Không nhịn được nhẹ giọng nói, cảm ơn bơ bơ. Lời ra khỏi miệng mới chợt bừng tỉnh, Thiệu Vinh lúng túng đỏ mặt, nhanh chóng sửa lời nói, cảm ơn, Thiệu tiên sinh. Thiệu Trường Canh nhìn cậu một cái, gật đầu, không cần cảm ơn. Thiệu Vinh cảm thấy mặc dù trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng trong lòng khẳng định đang âm thầm cười nhạo mình. Kêu bơ bơ hơn 10 năm, đã gọi quen miệng rồi. Cái từ bơ bơ này cứ tự nhiên bật khỏi miệng, loại thói quen phản xạ có điều kiện thật sự rất khó sửa. Gọi xong bơ bơ lập tức đổi giọng gọi Thiệu tiên sinh, hắn nhất định sẽ nghĩ mình rất đần. Thiệu Vinh cảm thấy hôm nay mình thật sự quá không được rồi, trước mặt hắn lại khẩn trương đến mức nói năng không rõ ràng. Thiệu Trường Canh ngồi trong xe, nhìn bộ dáng quẫn bách đỏ mặt của Thiệu Vinh, đột nhiên mở miệng nói, thật ra thì tôi rất thích cậu gọi tôi như vậy. Thiệu Trường Canh cười cười, mau vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Cửa kính xe bị kéo lên, chiếc xe màu bạc rất nhanh liền khởi động, biến mất trong bóng đêm. Thiệu Vinh đưa mắt nhìn xe của hắn đi xa, lúc này mới xoay người trở vào nhà. Đến khi đi vào phòng khách bật đèn, Thiệu Vinh vẫn còn trong trạng thái bối rối. Cậu cảm thấy thái độ của Thiệu Trường Canh đối với mình có chút kỳ quái. Rõ ràng lần trước ở sở luật sư rất lạnh lùng, còn nói, nếu như cậu muốn đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta có thể làm luôn theo trình tự luật pháp. Cậu có thể đổi sang họ Tô của ba cậu, hoặc họ An của mẹ cậu, tôi cũng không có bất cứ ý kiến gì. Giống như người tên Thiệu Vinh này không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Nhưng hôm nay, tâm tình trông có vẻ rất tốt. Thiệu Vinh nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Vào phòng khách thì nhìn thấy Trần Lâm Lâm vừa gọi điện thoại xong, ngón tay nắm điện thoại đang run rẩy, sắc mặt có chút khó coi. Thiệu Vinh quan tâm hỏi, có chuyện gì vậy, Lâm Lâm? Trần Lâm Lâm im lặng một hồi, nói, lúc trước tớ có đề cập tới. Âu Dương Lâm, cậu còn nhớ ổng không? Thiệu Vinh nhớ được cái tên này, ông ta không phải là ba cậu sao? Ổng bị sao hả? Trần Lâm Lâm lắc đầu, ổng không sao, nhưng mà vừa nãy ổng gọi điện thoại khuyên tớ ra nước ngoài với ổng, bị tớ từ chối nên ây giờ rất tức giận. Thiệu Vinh gật đầu, cậu đã quyết định ở lại đây một mình rồi phải không? Hoàn cảnh nơi này dù sao cũng quen hơn. Tớ với ông ta mới gặp mặt có 2 lần, cùng ông ta ra nước ngoài sống sẽ khó mà thích ứng. Trần Lâm Lâm dừng một chút mới nói tiếp. Huống chi tớ còn muốn sắp xếp hậu sự cho mẹ tớ. Mặc dù thi thể bà đã bị giải phẫu, nhưng ít nhất cũng phải tìm nơi an táng đàng hoàng. Nhìn sắc mặt cô nàng tái nhợt nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, Thiệu Vinh biết tính cách của Trần Lâm Lâm chính là mạnh mẽ như thế này, cho dù trong lòng khó chịu bao nhiêu cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mấy ngày qua thật ra cô nàng vẫn không ngủ được, xóa đi lớp trang điểm có thể nhìn thấy rõ ràng quầng mắt thâm đen. Nhớ tới mẹ của Trần Lâm Lâm mới mất mấy ngày, cô gái không nhà để về phải tá túc ở nhà mình, Thiệu Vinh cảm thấy đau lòng, nhịn không được thấp giọng an ủi. Cậu cũng đừng quá lo lắng, mấy ngày này tớ rất rảnh, có cần giúp gì cậu cứ mở miệng, không cần khách sáo với tớ. Trần Lâm Lâm nhìn cậu, một lát sau mới nói, thật ra cậu là một người rất dịu dàng. Thiệu Vinh, nếu như cậu cười nhiều hơn một chút, nhất định sẽ có rất nhiều người thích cậu. Thiệu Vinh lúng túng ho một tiếng, mình là một người dịu dàng sao? Sao mình lại không biết? Trần Lâm Lâm nhìn cậu, lại im lặng một hồi. Thật ra thì, bây giờ trên người tớ không có đồng nào, đúng là phải cần cậu giúp đỡ. Thiệu Vinh trực tiếp lấy một tấm thẻ trong túi tiền ra đưa cho cô nàng. Mật mã của thẻ này là ngày sinh nhật tớ. Bên trong có chút tiền gửi ngân hàng, cậu phải chuẩn bị tang lễ cho mẹ cậu. Cậu cứ cầm lấy xài đi. Trần Lâm Lâm ngẩn người, cậu lấy đâu ra tiền gửi ngân hàng? Thiệu Vinh nói, là tớ để dành, mấy năm nay nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi. Tiền tiêu vặt tớ không có dùng hết, toàn bộ tích cóp lại. Tuy cũng không nhiều lắm nhưng chắc vẫn đủ cho cậu dùng lúc khẩn cấp. Trần Lâm Lâm ngồi im một hồi lâu cũng không nói ra lời, hoàn toàn không nghĩ tới Thiệu Vinh lại là người tiết kiệm như vậy. Cầm lấy đi. Thiệu Vinh mỉm cười, đưa thẻ tới trước mặt Trần Lâm Lâm. Trần Lâm Lâm nhận thẻ, nói, tớ viết giấy nợ cho cậu, qua 2 tháng sẽ trả lại cho cậu. Không cần viết giấy nợ, tớ tin cậu. Thiệu Vinh ngăn cô nàng, nhẹ giọng nói, tiền cũng không cần trả vội, chờ cậu có rồi tính sau, chút tiền kia tớ cũng đâu có dùng ngay. Trần Lâm Lâm không thể làm gì khác hơn ngoài nhận tấm thẻ này, trong lòng không khỏi cảm thán, cậu bạn Thiệu Vinh này mặc dù hơi lạnh lùng một chút, cũng hơi ngốc một chút, nhưng thật sự là người rất có nghĩa khí, bạn đối xử tốt với cậu ta một chút, cậu ta sẽ đặc biệt nhớ đến bạn. Trần Lâm Lâm không biết thật ra Thiệu Vinh không có bao nhiêu bạn bè, chỉ có mình và Từ Cẩm Niên mà thôi, vì vậy cậu mới quý trọng hai người bọn họ đến vậy. Cũng như cậu từng vô cùng quý trọng người thân duy nhất Thiệu Trường Canh. Bất quá, mình càng quý trọng người đó bao nhiêu, mình sẽ càng bị tổn thương nghiêm trọng bấy nhiêu, cho nên nếu ở cùng với Thiệu Trường Canh mà gây ra mâu thuẫn lớn như vậy, cậu chỉ có thể lựa chọn cách rời đi. Tang lễ của Trần Đan được cử hành sau khi bà qua đời 1 tuần. Ngày tang lễ trời đổ mưa nhỏ, Thiệu Vinh mặc một thân quần áo màu đen, quấn vải lụa trên cánh tay, đứng bên cạnh Trần Lâm Lâm cố gắng chống đỡ giúp cô nàng. Trần Lâm Lâm ôm di ảnh của mẹ, mặc váy đen đứng trước bia mộ. Trên mặt cô bạn không có biểu tình gì, cũng không có khóc, chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, tiếp nhận an ủi từ người quen và bạn bè của mẹ. Đồng nghiệp trong bệnh viện tới rất nhiều y tá trong khoa phẫu thuật, còn có bác sĩ gây mê và bác sĩ ngoại khoa. Lúc trước Trần Đan ở bệnh viện An Bình làm y tá trưởng, đối xử rất tốt với các y tá mới tới, vì vậy rất được mọi người yêu quý. Người tới tham dự tang lễ trông ai cũng giàu dĩ, sau khi đặt hoa trước bia mộ sẽ đến an ủi Trần Lâm Lâm, đừng quá đau buồn. Lâm Lâm cháu phải kiên cường. Trần Lâm Lâm gật đầu. Lễ phép cúi người cảm ơn bọn họ, nhưng không ngờ Thiệu Trường Canh cũng tới. Thiệu Vinh vốn chỉ đứng bên cạnh che dù cho Trần Lâm Lâm, một khắc nhìn thấy người đàn ông quen thuộc kia xuất hiện, cả người đột nhiên cứng đờ, thiếu chút nữa làm rớt cả dù trong tay. Biểu tình của Thiệu Trường Canh cũng rất là bình tĩnh, cầm một cái dù lớn, đi cùng với mấy người về phía bia mộ. Người tới tham dự tang lễ phần lớn đều là đồng nghiệp của Trần Đan ở bệnh viện An Bình, viện trưởng vừa xuất hiện, bọn họ đều tự động tách ra 2 bên, nhường đường cho hắn. Thiệu Trường Canh chậm rãi đi về phía này, hôm nay hắn mặc một thân Âu phục màu đen, quần áo vừa vặn làm nổi bật thân hình cao ngất của hắn, lại thêm khuôn mặt lạnh lùng không có biểu tình gì, thoạt nhìn rất có khí thế. Xung quanh im ắng, tầm mắt của mọi người đều đặt trên người hắn. Thiệu Trường Canh cúi người xuống đặt hoa trước bia mộ, cúi người chào Di Ảnh rồi đi tới trước mặt Trần Lâm Lâm, thấp giọng nói, tôi sẽ không nói nhiều lời an ủi. Bất quá cháu yên tâm, mẹ của cháu sẽ không hy sinh vô ích. Thanh âm của hắn trầm thấp có lực, có loại sức mạnh khiến người ta tin phục. Nhưng mà, những lời này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ cảnh sát đã tra được cái gì rồi sao? Thiệu Vinh có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt không có chút biểu tình của hắn. Trần Lâm Lâm gật đầu, cúi người chào hắn một cái, lễ phép nói, cảm ơn viện trưởng Thiệu đã tự mình đến đây. Không cần khách sáo. Thiệu Trường Canh ngừng một chút, sau đó quay đầu lại gọi người bên cạnh một tiếng, Lâm Hiên. Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh hiểu ý gật đầu, đi lên trước, nói, Lâm Lâm, trong thẻ này có một khoản tiền, là tiền thưởng một năm viện trưởng Thiệu thêm vào cho mẹ cháu. Trần Lâm Lâm kinh ngạc nói, mẹ cháu đã từ chức rồi mà. Thiệu Trường Canh đáp, lúc mẹ cháu ở bệnh viện đã giúp đỡ mọi người rất nhiều. Số tiền kia là thù lao bệnh viện An Bình bổ sung cho mẹ cháu, là phần mẹ cháu xứng đáng có. Thiệu Trường Canh cắt ngang, ra hiệu cho Lâm Hiên giao thẻ. Lâm Hiên đặt thẻ vào trong tay Trần Lâm Lâm, mỉm cười nói, Lâm Lâm, đây là một chút tâm ý của bệnh viện chúng tôi, cháu không cần từ chối. Tôi nghĩ mẹ của cháu ở trên trời cũng hy vọng cháu có thể sống tốt hơn một chút. Cảm ơn các chú. Trần Lâm Lâm không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhận thẻ này. Số tiền kia tuy nói là tiền thưởng, thật ra chính là tiền an ủi cho nhân viên qua đời. Thiệu Trường Canh làm như vậy cũng chiếm được sự tán thành của hầu như tất cả nhân viên trong bệnh viện. Dù sao an ủi thêm chục câu đừng quá đau buồn cũng không bằng được số tiền kia. Thiệu Trường Canh một người làm việc thẳng thắn, mẹ Trần Lâm Lâm mới vừa qua đời, con của bà lại muốn học đại học, lúc này chính là lúc cần tiền nhất. Thiệu Trường Canh làm như vậy cũng giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đối xử với cấp dưới đã từ chức như vậy, thật sự đã rất tình nghĩa rồi. Mọi người có mặt lại càng thêm kính trọng vị viện trưởng Thiệu trẻ tuổi lại có thủ đoạn này. Chỉ là, khi Thiệu Trường Canh đi ngang qua Trần Lâm Lâm, tầm mắt dừng lại thật lâu ở trên người cậu thanh niên tuấn tú đang cầm ô, mọi người không khỏi có chút ngạc nhiên. Bộ bọn họ biết nhau sao, từ đầu đến cuối có thấy nói với nhau câu nào đâu. Trừ Tô Duy ra, tất cả những người có mặt đều không biết, cậu thanh niên cầm ô kia chính là bảo bối mà viện trưởng Thiệu yêu quý nhất Thiệu Vinh. Thiệu Trường Canh nhìn Thiệu Vinh một cái rồi không nhìn nữa. Cứ thế đi tới bên cạnh xe mở cửa ngồi vào xe. Xe của hắn rất nhanh liền biến mất ở trong màn mưa. Các đồng nghiệp trong bệnh viện tới tham gia dự tang lễ cũng chậm rãi tản đi. Trong nghĩa trang nhất thời trở nên có chút vắng lạnh. Thiệu Vinh cầm ô đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xe của hắn từ từ biến mất. Mặc dù trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy chào hỏi với con trai đã đoạn tuyệt quan hệ thật sự có chút kỳ cục. Cũng không cần phải đến mức như thế này đi. Nhìn hướng xe của hắn biến mất, nhớ lại lúc hắn không nhìn mình như vậy, trong lòng Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60 ngày mà Thiệu Vinh ra nước ngoài, Trần Lâm Lâm và Từ Cẩm Niên cùng nhau đến sân bay tiễn cậu. Do bay vào buổi trưa nên cũng không cần vội. Ba người tụ tập ở bên ngoài, Từ Cẩm Niên mời cả bọn đi ăn lẩu. Sau khi ăn xong mới cùng nhau ngồi taxi đến sân bay. Xe chạy trên đường cao tốc đến sân bay, nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, Thiệu Vinh không khỏi nhớ tới cảnh tượng 2 năm trước thuê xe đi đón Thiệu Trường Canh. Năm đó, Thiệu Trường Canh sang Anh công tác suốt 1 năm, lúc Thiệu Vinh ở nhà một mình luôn mong chờ ngày hắn trở về, nhận được tin nhắn hắn báo sắp về nước, cậu còn hưng phấn đến mức không biết diễn tả như thế nào. 2 tiếng trước giờ đáp máy bay, cậu thuê taxi đến sân bay đón hắn, chỉ muốn người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi xuống máy bay là mình. Hôm nay vẫn đi trên con đường cao tốc thông đến sân bay đó, chỉ là cậu không phải đi đón người, mà là rời khỏi đây. Lần này người rời đi là cậu, thậm chí không biết khi nào mới trở về. Vì vậy, trên đường đến sân bay cũng không còn cảm thấy hưng phấn và kích động như ngày xưa nữa. Thiệu Vinh nghiêng đầu, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối cành lá rậm rạp bên cạnh đường cao tốc, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ, vẫn là đoạn đường của 2 năm trước, nhưng bây giờ cảm xúc đã khác. 2 năm trước, cậu vui sướng đến sân bay đón Thiệu Trường Canh, 2 năm sau,

Đây chính là đêm thứ nhất Thiệu Vinh trải qua ở London. Bởi vì lạ nước lạ cái, ăn bậy bạ, hơn nửa hôm trước mất ngủ cả đêm, hôm sau lại ngồi máy bay mười mấy tiếng, cơ thể rốt cuộc không chịu nổi, dẫn đến bị viêm ruột. Sau khi ói hết mấy lần trong toilet, Thiệu Vinh kéo lê thân thể mệt mỏi bò lên giường, cau mày, bắt buộc mình đi ngủ. Nhưng dù cho cơ thể mệt mỏi thế nào, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ lung tung, thật sự là ngủ không được. Dạ dày đau khiến cho suy nghĩ của cậu càng thêm rõ ràng, chỉ còn biết nhắm mắt lại chờ thời gian từ từ trôi qua, đợi đến lúc trời gần sáng mới cảm thấy hơi buồn ngủ. Trong lúc bị hành tới hành lui như vậy, người mà cậu nghĩ đến nhiều nhất chính là Thiệu Trường Canh. Cậu thậm chí không biết, trước khi mình ngủ thiếp đi, chữ cuối cùng mơ mơ màng màng gọi ra miệng lại là bơ bơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Hôm sau khi tỉnh lại đã là xế chiều, Thiệu Vinh vào toilet rửa mặt bằng nước lạnh, lúc này mới cảm thấy tỉnh táo hơn được một chút. Tối hôm qua đau bụng suốt một đêm, bây giờ trong bụng trống rỗng, Thiệu Vinh không dám ăn bậy bạ, mắc công bệnh càng thêm nghiêm trọng, vì vậy trước tiên tìm chút nước ấm để uống. Một người ngồi không rất nhàm chán, Thiệu Vinh quyết định đi dạo quanh trường học một vòng, thuận tiện làm quen với đường xá một chút. Vừa thay quần áo xong chuẩn bị ra cửa, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Thiệu Vinh mở cửa, nhìn thấy một nam sinh đứng trước mặt. Nam sinh cao ráo nhưng rất gầy, có đeo mắt kiếng, nụ cười trông rất thân thiện. Sau khi nhìn thấy Thiệu Vinh thì mở miệng nói, Avin, Zom China. Avin là tên tiếng Anh mà lúc mới sinh ra Thiệu Trường Canh đặt cho cậu. Sau khi ra nước ngoài cậu liền dùng tên này, lúc báo danh và điền tư liệu đều sử dụng tên đó. Không biết người tới cửa tìm mình là ai, Thiệu Vinh nghi ngờ nhìn hắn một cái, gật đầu. Nam sinh cười vươn tay ra, chào cậu, tôi là hội trưởng hội du học sinh Trung Quốc. Nghe nói cậu đã tới báo danh, vì vậy hôm nay tôi mới tới tìm cậu, xem cậu có cần giúp đỡ gì không. Lúc này Thiệu Vinh mới kịp phản ứng, lễ phép đưa tay bắt tay hắn, học trưởng, chào anh. Nam sinh tiếp tục nói, chào cậu, tên tiếng Trung của tôi là Chu Mặc. Chu Mặc của gần đỏ thì đỏ, gần mực thì đen, mọi người cũng hay gọi tôi là học trưởng đầu heo, cậu cũng có thể gọi như vậy. Thiệu Vinh dĩ nhiên không thể gọi như vậy, ngược lại còn bị sự nhiệt tình quá mức của hắn làm cho có chút lúng túng. Đúng rồi, Thiệu Vinh, cậu từ thập nhất trung của thành phố Ti qua đây du học phải không? Tôi đã xem hồ sơ của cậu trong danh sách học sinh mới. Năm nay cậu mới 18 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất trong hội chúng tôi. Thiệu Vinh chưa bao giờ ứng phó với trường hợp này. Chu Mặc không khỏi làm cho cậu nhớ tới Từ Cẩm Niên hay líu díu lải nhải suốt ngày. Cậu vừa mới tới hôm qua hả? Chu Mặc hỏi. Đúng vậy, chiều hôm qua mới tới. Cậu mới vừa tới chắc vẫn chưa quen với hoàn cảnh bên này. Có gì cần thì cứ tìm tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Chu Mặc lấy một tấm danh thiếp trong túi đưa cho Thiệu Vinh. Cho tôi số điện thoại của cậu đi. Có hoạt động hội họp gì tôi sẽ báo cho cậu. Thiệu Vinh nhận danh thiếp. Có chút ngượng ngùng nói. Em chưa có số ở đây. Chu Mặc hiểu rõ gật đầu. Gần trường học có chỗ bán sim điện thoại. Nếu không bây giờ tôi dẫn cậu đi mua. Bây giờ sao? Ừ, vậy làm phiền anh. Chu Mặc cười cười đẩy mắt kiếng, không cần khách sáo. Chu Mặc là một người nhiệt tình, dọc đường đi còn làm hướng dẫn viên du lịch cho Thiệu Vinh, giới thiệu không ít kiến trúc trong trường học cho cậu. Bên này là thư viện, bên kia là phòng thí nghiệm, phía trước có suối phun, xa hơn nữa là sân tennis. Hắn ở bên cạnh thao thao bất tuyệt, Thiệu Vinh cũng không có trả lời nhiều, chỉ khi hắn quay đầu lại cậu mới gật đầu tỏ vẻ mình đang nghe. Đêm qua vừa ói vừa tiêu chảy, hôm nay một miếng cơm cũng chưa ăn, lúc này trong dạ dày trống rỗng, tinh thần uể oải không phấn chấn nổi, Thiệu Vinh cũng không còn hứng thú với phong cảnh trường học. Sau khi mua xong sim điện thoại rồi trở về, Thiệu Vinh thật sự cảm thấy rất đói bụng, cả ngày chỉ uống một ly nước. Hiển nhiên không thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Chu Mặc cũng nhìn ra được cậu không được ổn, vì vậy quan tâm hỏi, cậu em cậu làm sao vậy? cách hắn gọi Thiệu Vinh, mới chỉ trong một giờ ngắn ngủi đã đổi từ A Vin thành Thiệu Vinh rồi thành cậu em. Thiệu Vinh xấu hổ nói, không có gì. Chu Mặc nhìn cậu một hồi lâu, đột nhiên nghe được tiếng bụng kêu rột rột. Chu Mặc bừng tỉnh đại ngộ, đói bụng à. Bụng kêu như vậy trước mặt người khác làm cho Thiệu Vinh hết sức xấu hổ. Cậu cúi đầu thành thật nói, đúng ạ, hôm qua em ăn bậy bị tiêu chảy, em sợ bị viêm ruột rồi, cho nên hôm nay không dám ăn lung tung, bây giờ cũng hơi đói. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng cúi đầu của Thiệu Vinh, Chu Mặc đột nhiên rất muốn xoa đầu cậu. Thiệu Vinh quả nhiên giống như mình đã nghe nói, thật ngoan ngoãn, thật thành thật. Học trưởng, tình trạng của em bây có thể ăn được cái gì không? Tin tưởng vị học trưởng đã học y này, Thiệu Vinh bắt đầu hỏi thăm thử. Chu Mặc cười cười nói, viêm ruột phải nhịn ăn ít nhất 3 ngày. Thiệu Vinh gật đầu, nghe thấy câu trả lời này chỉ cảm thấy thêm đói bụng hơn. Bất quá, tình trạng này của cậu cũng chưa chắc là viêm ruột, nói không chừng chỉ là rối loạn chức năng dạ dày mà thôi. Nếu muốn xác định chính xác bị bệnh gì, cần phải đến bệnh viện soi ruột. Tôi có quen một chị làm việc ở đó, có thể xem miễn phí cho cậu một chút. Soi ruột. Ừ, tức là lấy một cái ống dài có gắn camera đâm vào phía sau cậu. Chu Mặc còn rất hảo tâm lấy tay làm mẫu cho Thiệu Vinh, lấy ngón cái và ngón trỏ tay phải làm thành hình vòng tròn, sau đó dùng ngón trỏ tay phải chọc chọc vào bên trong, đâm vào từ phía sau. Thiệu Vinh nghe lời giải thích của hắn, nhìn động tác của hắn, sắc mặt càng thêm lúng túng. Người học y quả nhiên lợi hại, mấy lời như vậy mà nói ngon ơ. Chu Mặc tiếp tục nói, cậu em có muốn đi kiểm tra một chút không? À, không, không cần đâu. Thiệu Vinh vội vàng từ chối. Chu Mặc trêu chọc Thiệu Vinh xong, lúc này mới thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, được rồi, không đùa nữa, tình trạng của cậu chắc không phải là viêm ruột. Hôm qua tiêu chảy có thể là do ăn đồ bẩn và chưa quen với khí hậu bên đây, không cần quá lo. Tôi đến tiệm thuốc đằng trước mua cho cậu ít thuốc điều trị rối loạn dạ dày, cậu đem về uống là được rồi. Nếu đói bụng có thể ăn chút gì đó, trước tiên nên húp cháo cho dễ tiêu hóa, đợi chút nữa tôi dẫn cậu cùng đi. Cảm ơn học trưởng. Chu Mặc mỉm cười, xoay người đi mua thuốc, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Nhóc Thiệu Vinh này hoàn toàn không biết mình bị người ta trêu chọc, còn ở đó cảm ơn học trưởng nữa. Ngoan ngoãn quá làm cho người ta muốn khi dễ ghê. Bất quá, nhớ tới lời ông già trong nhà dặn dò, Chu Mặc đành bỏ qua ý định khi dễ cậu em, chuyên tâm đi mua thuốc. Thiệu Vinh im lặng đứng tại chỗ chờ học trưởng. Về cái việc soi ruột kia, còn có động tác giải thích quá đà của Chu Mặc, làm cho trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh không được bình thường. Đêm sinh nhật 18 tuổi đó, Hiệu trưởng Canh từng dùng bộ vị kia tiến vào thân thể cậu, tiến vào rất là sâu. Lúc ấy chỉ cảm thấy đau, nơi đó bị kéo căng tới mức không tưởng tượng nổi, giống như bị xé rách vậy. Bây giờ nhớ lại, cái loại cảm giác bị xâm nhập vào sâu trong cơ thể thật sự khiến người ta sợ hãi. Bởi vì người đó là hắn, bây giờ suy nghĩ lại, thật ra cũng không phải là hoàn toàn không thể chấp nhận.